Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, Chí Tôn Đại Thánh. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu rời đi mảnh không gian này, nhưng hắn không có rất lập tức rời đi, mà là tại quan trắc gốc này của Mộc, cũng chính là mẫu khí căn nguyên, bởi vì hắn cảm giác mẫu khí căn nguyên cực kỳ cường đại cùng thần bí. Đối với hắn hư hại đạo cơ có tác dụng nhất định. Một lần này nhìn chính là 3 ngày 3 đêm. Hắn đạo cơ bên trên vết thương cũng theo đó nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơn nữa nhất làm hắn vui mừng chính là hắn rốt cục bắt được thời cơ đột phá. Rất nhanh, hắn tế ra luân hồi đạo bức tranh, cưỡng ép mở ra trấn phong lục đạo bên trong cái kia một sợi tàn hồn. Oanh long một tiếng, khi mở ra luân hồi đạo bức tranh trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, vô tận thiên lôi ngưng tụ, đè ép thiên khung, ngàn vạn đạo tử kim thụy thải như là thác nước từ thiên khung treo ngược mà xuống. Giờ khắc này, chí tôn khí tức tràn ngập thiên địa. Nơi này phảng phất biến thành một mảnh chí tôn đạo tràng. Nguyệt Trung Thu nhịn không được hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ, tàn hồn lúc trở lại, chính là hắn đột phá đến đại thánh một khắc này. Theo thực lực mạnh lên, hắn càng khát vọng thực lực. Bởi vì, trước kia ở Linh Mạch Đại Lục, chỉ cần hắn có thể đạt tới siêu thoát cảnh, liền có thể tung hoành thiên hạ, đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ, dù cho đến đại thánh cảnh giới, hắn y nguyên cảm thấy chưa đủ nhìn, nhất định phải đạt tới cảnh giới càng cao hơn, mới có thể trong tương lai chiến trường phía trên phát huy nhất định tác dụng. Oanh, một đạo kinh khủng đại kiếp bổ xuống, trực tiếp bắn bay Nguyệt Trung Thu. Làm sao như thế đáng sợ? Nguyệt Trung Thu nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Độ kiếp hắn sớm đã thành thói quen, thậm chí có chút không quá quan tâm. Nhưng lần này khác biệt, chỉ là một đạo đại kiếp liền làm hắn bị thương, thậm chí nhục thân đều xuất hiện quy liệt dấu hiệu, liền không thể không khiến hắn kinh hãi. Két, không đợi hắn kịp phản ứng, đếm không hết lôi kiếp phô thiên cái địa mà xuống, đem hắn bao phủ. Hắn nhịn không được tê cả da đầu. Trước kia độ kiếp, hắn đều là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng lần này hắn đã nhận ra tử vong uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn giống to một tiếng. Loại này thần thông thi triển hết, chống lại đại kiếp, băng, vừa mới biến hóa ra che trời thần thông trực tiếp bị oanh nát. Cả người hắn đều không tự chủ được bay ngang ra ngoài. Trong miệng máu tươi tuôn ra, lúc này càng thêm một màn kinh người phát sinh. Hắn cảm giác được bản thân chí tôn huyết đang sôi trào. Cả người xương cốt đã phát sinh biến hóa. Thậm chí ngay cả 108 cái động thiên đều không tự chủ được mở ra. Cuồn cuộn ra vô tận tinh khí ở một mảnh trong biển sấm sét trùng kích. Hắn trong lòng chấn động, lần nữa diễn hóa ra che trời thần thông. Lần này hắn diễn hóa ra một mảnh đại thế giới, được xưng tụng cuồn cuộn, trừ bỏ sinh linh bên ngoài, tất cả không thiếu gì cả. Bởi vì hắn sợ những cái này đáng sợ đại kiếp sẽ dẫn tới một chút nhân vật đáng sợ, thậm chí là ảnh hưởng mẫu khí căn nguyên. Mặc dù loại này xác suất cực thấp, băng, che trời thế giới lớn băng liệt, thiên khung đều bị bổ xuống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hóa thân vạn trượng hai tay kình thiên, sinh sinh chĩa vào ép xuống thiên khung. Đồng thời, hắn thi triển xích xa đạo vực, tiến một bước cường hóa mảnh này che trời thế giới. Bỗng nhiên, một đạo huyết sắc đại kiếp oanh kích mà xuống, trực tiếp đập xuyên Nguyệt Trung Thu đỉnh đầu. Hắn chấn động trong lòng hắn, trong linh đài linh lực dâng trào, hình thành ngàn vạn đạo bình chướng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể chết ở đại kiếp. Đây là chưa từng có cảm giác, phảng phất hắn chính đang đối kháng một tôn đại đế một dạng. Chí Tôn Chi Lộ càng như thế khó đi sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, suy tư đối sách, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua từ Thánh Nhân Vương đến Đại Thánh tầm đó vậy mà như thế nguy hiểm. Cho nên, hắn suy đoán, khả năng này là Chí Tôn Đế Mạch một loại đặc hữu khảo nghiệm. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình huyết dịch phảng phất bị bốc hơi đồng dạng. Xương cốt từng tầng bị bóc lột, thể nội hỗn loạn tưng bừng. Bá liệt Chí Tôn Đế Mạch bốn phía va chạm, công kích thân thể của hắn mỗi một chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ. Hắn khiếp sợ phát hiện, máu của hắn toàn bộ bị Chí Tôn Đế Mạch thôn phệ. Kinh khủng nhất là, đại kiếp vừa mới bắt đầu, lại càng ngày càng điên cuồng. Hắn sinh mệnh khí thế như mặt nước trôi qua, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ. Hắn đã khô gầy như củi, tóc trắng xóa, gương mặt cương nghị bất mãn nếp nhăn, một đôi mắt giống như là thất sắc ảm đạm, phảng phất trải qua vạn thế vạn tuế. Chẳng lẽ ta thực sự muốn chết tại độ kiếp? Nguyệt Trung Thu trong lòng tràn ngập không cam lòng, điên cuồng thôn phệ 108 động thiên bên trong tinh khí. Duy thì bản thân sẽ không dầu hết đèn tắt mà chết. Thời gian một chút xíu trôi qua, hắn đã nhớ không rõ qua bao lâu. Hắn cũng không biết mình khi nào sẽ ngã xuống. Hắn chỉ biết mình vừa mới thôn phệ vào tinh khí trong cơ thể, cũng sẽ bị Chí Tôn Đế Mạch vô tình cướp đoạt. Mà hắn tình trạng cũng càng ngày càng kém. Bước chân phù phiếm, toàn thân xương cốt vỡ vụn, lung lay sắp đổ. Nhưng hắn còn đang kiên trì, bởi vì hắn biết rõ, một khi ngã xuống, hắn đem cũng không dậy nữa cơ hội. Tí tách, bỗng nhiên, tử kim kiêu dương bên trong có một giọt tử kim chất lỏng nhỏ xuống. Đây mới thật là tử kim sắc, không chứa một tia tạp chất. Hắn có thể cảm ứng được, giọt này chất lỏng màu tử kim bên trong ẩn chứa kinh người thần năng. Có thể tùy tiện xuyên thủng thánh khu, áp dập sông núi vạn vật. Đây là máu của ta. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hết sức, bởi vì giọt kia tử kim chất lỏng nhỏ xuống ở hắn trong lòng bàn tay, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ lưu động tại tứ chi bách hài của hắn. Kỳ thật, máu của hắn đã sớm trở thành tử kim sắc. Bất quá, loại kia tử kim sắc cùng bây giờ tử kim sắc không thể giống nhau mà nói. Lúc này huyết dịch càng thêm tinh thuần, mỗi một giọt bên trong ẩn chứa thần năng, Chí Tôn lực lượng lúc trước mấy chục gần trăm lần. Tí tách, tử kim kiêu dương bên trong không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống, cùng lúc trước một dạng, cấp tốc tràn vào bên trong thân thể của hắn. Nếu như có người ở đây nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì lúc này Nguyệt Trung Thu cơ thể, bộ lông các loại đều đang chóc ra, thậm chí ngay cả răng đều chóc ra, một lần nữa sinh trưởng mà ra. Nguyệt Trung Thu cảm giác được mình ở không ngừng khôi phục bên trong. Hơn nữa hắn cảm thấy trước đó chưa từng có lực lượng. Phải biết, lúc này hắn mới là cảm giác vừa mới khôi phục, còn xa mới tới trạng thái đỉnh phong. Theo thời gian đưa đẩy, cái kia một sợi tàn hồn cũng chính thức cùng hắn thần hồn dung hợp làm một. Đạo cơ vết rách cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thậm chí ngay cả toàn thân xương cốt đều biến thành tử kim sắc. Oanh, hắn thử nhẹ nhàng vung ra một quyền. Lập tức, ngàn vạn đạo đại kiếp theo quyền phong của hắn đong đưa. Gào thét, thanh thế phi thường dọa người. Lại qua ba canh giờ, Nguyệt Trung Thu toàn thân phát ra chói mắt hào quang màu tử kim. Cả người giống như là một vòng thịnh liệt tử kim kiêu dương vắt ngang ở che trời thế giới bên trong. Giống, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Hắn chẳng những sống tiếp được, hơn nữa, hắn còn trở nên càng thêm cường đại, chính thức trở thành một tôn đại thánh. Che trời thế giới ở đạo này trong tiếng hô trực tiếp vỡ nát. còn chưa biến mất đại kiếp toàn bộ đang tiếng gào bên trong Oblivion. Hắn không nghĩ tới, bản thân đột phá đến đại thánh cảnh lại là ở đi qua thế giới bên trong. Ân, khi hắn xuất hiện lần nữa ở cổ mộc phía dưới thời điểm, trong lòng đột nhiên giật mình, không biết khi nào, nơi này vậy mà xuất hiện một bóng người, yên lặng đứng ở cổ mộc phía dưới, đánh giá hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.